Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1873, gocchuyenaudio.com. Cổ Trần lẩm bẩm, suy tư một vấn đề: trục xuất chi địa có một đầu nối với thượng giới, một đầu nối với thâm nguyên được gọi là thế giới chi mộ, vậy phải chăng nơi này là chỗ hai bên bàn bạc? Thượng giới, thâm nguyên có quan hệ như thế nào? Tất cả đều chưa biết, sương mù giăng kín, trong một chốc Cổ Trần khó mà xem rõ ràng. Vèo, không bao lâu, Cổ Trần ngừng lại, nhìn thế giới phế tích rậm rạp ở trước mắt, chúng nó chồng lên nhau hình thành một lá chắn kín kẽ. Cảnh này khiến hắn ngơ ngẩn, mọi thứ trước mắt tràn ngập vô hạn phong ấn và cấm chế, hoàn toàn không đi qua được, nơi này bị phong ấn. Phong ấn của Cửu Thiên, Cổ Trần hơi cau mày, lập tức cảm ứng được chỗ này có phong ấn của Cửu Thiên, hắn chợt hiểu ra. Nơi này bị phong ấn, hiển nhiên là phong ấn con đường thâm nguyên nối với thế giới chi mộ, nếu mở ra thì thâm nguyên sẽ buông xuống. Thâm nguyên, thượng giới mà đánh nhau thì có kịch vui để xem. Hắn đứng ở đây lặng lẽ suy tư, mặc kệ là thượng giới hay thâm nguyên, khi hai bên đánh nhau thì sẽ có trò hay để xem. Nhưng Cổ Trần nhớ là thâm nguyên hình như gặp cường địch đang đánh với một thế giới cường đại thần bí, không rảnh lo chỗ này. Vậy thì phải làm sao mới khiến thượng giới loạn, mở phong ấn chỗ này ra trước đã. Sau khi suy tư, Cổ Trần quyết định mở phong ấn ở đây ra trước rồi tính, mở ra toàn bộ trục xuất chi địa vậy thì sẽ dẫn đến loạn lớn. Chấm, tức là thiên. Một tiếng hét lớn, trong người Cổ Trần bắn ra ánh sáng chói lòa, thiên uy mênh mông, vô tận thiên quang khuếch tán ra, dẫn phát phong ấn dao động. Nơi này có phong ấn của Cửu Thiên, cực kỳ cường đại kiên cố, nhưng giây phút này, phong ấn thế nhưng sản sinh dao động, thậm chí vặn vẹo. Phong ấn bị sức mạnh của Cổ Trần xé mở một lỗ hồng. Răng rác, chỉ nghe một tiếng vang trong trẻo, phong ấn tan vỡ, bị Cổ Trần thi triển ra sức mạnh trực tiếp xé mở lỗ thủng lớn, chớp mắt phá vỡ cân bằng phong ấn. Ầm ầm, cân bằng bị phá, toàn bộ phong ấn lập tức bạo động, rơi vào hỗn loạn, nổ tung, xung đột, sức mạnh Cửu Thiên va chạm nhau, bộc phát ra từng cơn lốc diệt thế. Rắc rắc rắc, phong ấn ở sâu trong thiên khư tan rã, vỡ vụn, dẫn phát phản ứng dây chuyền, toàn bộ trục xuất chi địa bỗng chấn động mạnh. Cổ Trần cười gian, phong ấn đã phá, chuồn thôi. Hắn nói xong xoay người chợt lóe, biến mất khỏi đây, một đợt sóng gợn quét qua, xóa hết dấu vết tồn tại của hắn. Tùy theo phong ấn thiên khư vỡ nát, thiên khư hỗn loạn, một luồng hơi thở đáng sợ lao nhanh ra từ phong ấn tan vỡ, chớp mắt nuốt sống nguyên thiên khư. Có tiếng hét kinh hoàng, thâm nguyên, trong thiên khư có cường giả ẩn giấu giống to một tiếng, bị dọa sợ. Nguy rồi, thiên khư đang tan vỡ, thâm nguyên buông xuống. Trục xuất chi địa bị mở ra, chúng ta tự do, trong một chốc toàn bộ trục xuất chi địa sôi trào, hỗn độn khí kích động lăn lộn, tiếng sụp đổ ầm ầm bừng tỉnh vô số sinh vật cường đại ngủ say. Bùm, sát khí kinh thiên bùng nổ, có tồn tại đáng sợ tỉnh lại. Trục xuất chi địa trong một mảnh hỗn độn loạn lưu có đôi mắt đáng sợ mở ra, bên trong ẩn chứa vũ trụ, vạn vật sinh diệt, hơi thở đáng sợ quét ngang tám phương. Phong ấn tan biến, đôi mắt đáng sợ kia lóe tia sáng kích động, nhìn thấu hỗn độn mênh mông, trông thấy sức mạnh vốn phong ấn trục xuất chi địa đã biến mất. gocchuyenaudio.com. Điều này đại biểu cho phong ấn của Cửu Thiên tan vỡ, tuy rằng không rõ ràng là ai phá vỡ, nhưng điều này không quan trọng bởi vì phong ấn vỡ nát đại biểu cho nơi này lấy lại tự do. Ha ha ha, rốt cuộc đến, trục xuất chi địa chấn động, trong hỗn độn vang vọng từng âm thanh đáng sợ, có hơi thở khủng bố bùng nổ, các sinh vật cường đại liên tiếp tỉnh lại. Những sinh vật ngủ say rốt cuộc thức tỉnh. Có sơn hải to lớn vắt qua hỗn độn, đánh tan mọi thứ xông đến khu vực có thiên lao, từng lớp thời không bị xé nát. Bùm, tỉnh lại, chùm thời đại từng bị ép bức đều về đây. Sâu trong thiên lao, một thân hình khủng bố chậm rãi hiện ra, chứng nứt thiên lao, hơi thở cường đại khuếch tán ra, kinh động vô số sinh vật. Chỉ thấy nó ngửa mặt lên trời gầm giống, giết vào thượng giới, khiến Cửu Thiên cao cao tại thượng run rẩy. Growl, hú, trong phút chốc nguyên trục xuất chi địa sôi trào, rối loạn, từng con sinh vật khủng bố tỉnh lại từ các nơi bí ẩn. Chúng nó tỉnh dậy từ giấc ngủ say trong năm tháng vô tận, mở ra từng đôi mắt đáng sợ, thức tỉnh ý chí và sức mạnh của mình. Trong khoảnh khắc này, trong trục xuất chi địa hình thành cơn lốc đáng sợ. Từng chùm đáng sợ đến từ từng thời đại thức tỉnh, phá vỡ hỗn độn, kéo thân thể cao lớn giết hướng thiên lao, cách chương.